Thú sủng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 12, như phong khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm thế nào ra ngoài được? Tộc trưởng giật mình, ngay cả nói chuyện cũng nói lắp, cho tới bây giờ đều không ngờ nàng còn có thể ra. Nhìn nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt hắn, bên người còn mang theo một ma thú biến hóa tuyệt sắc tao nhã, hơn nữa thực lực sâu không lường được, ngay cả hắn cũng không thể dò xét, tộc trưởng đã không thể bình tĩnh. Diệp Như Phong khóe môi nhợt nhạt cười. Tộc trưởng, ngươi nói gì vậy, ta thế nào? Không làm thất vọng hảo tâm đề bạt của ngươi đem ta tống vào bên trong tu luyện chứ? Diệp Như Phong thanh âm rất dịu dàng, bàn tay đặt trên mặt vẫn treo nhàn nhạt tươi cười, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên, không dám tin nụ cười của nàng là thiện ý. Tộc trưởng sắc mặt nháy mắt trắng bệch nhìn Diệp Như Phong, lại không ngừng nhìn đại nhân vật bên người nàng, nha đầu này căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà nàng người bên cạnh nàng, hắn không thể trêu vào. Chủ nhân, ngươi nghĩ xử trí bọn họ như thế nào? Vô Song trên mặt khuôn tuyệt sắc lộ ra một mặt tươi cười, đặc biệt mê người, tương phản với nụ cười ấm áp của Diệp Như Phong, ngược lại làm chúng ma thú toàn thân run lên, đặc biệt là tộc trưởng, chân đều trở nên mềm nhũn, nam nhân sâu không lường được này cơ nhiên gọi nàng chủ nhân, nàng kia là triệu hoán sư, người nói xem, hắn lúc trước thế nhưng hảo tâm tống ta đi vào, nếu không ta sao có thể có được cơ duyên này, hơn nữa còn có thể khế ước với ngươi. Nhắc tới khế ước, Vô Song sắc mặt trở nên rất khó coi, kiếp này mất mặt nhất chính là cái này, tự nhiên té xỉu lại bị khế ước, hắn không thể, không thể quên chuyện này. Diệp Như Phong khóe môi khẽ câu, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc Vô Song trở nên âm trầm, ý cười càng đậm. Như vậy đi, giao cho ngươi xử trí, làm ma thú khế ước của ta, cho ngươi một cơ hội biểu hiện. Tộc trưởng toàn thân run lên, giao cho hắn xử trí, nhìn tuyệt sắc ma thú này bộ dáng hùng hổ, giao cho hắn, bọn họ còn có mạng sống sao? Tiểu tổ tông, không thể tiếp thu nha, ta mới 13. Diệp Như Phong môi mỏng hé mở, nhìn bộ dáng Vô Song tức giận, qua khế ước truyền âm nói cho hắn biết không cần giết hắn, bởi vì, nàng không muốn bọn họ chết. Đại nhân, lần trước ngươi không phải gọi ta tiểu nha đầu sao? Diệp Như Phong nhìn hắn, vẻ mặt thành thật, tộc trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trước khác nay khác, lần trước nàng còn là một phế vật thế nhưng lần này, nàng chẳng những là triệu hoán sư, hơn nữa còn có bản lĩnh khế ước ma thú mạnh mẽ như vậy, hắn gọi nàng là cô nãi nãi, tổ tông cũng có thể. Là ngươi đưa chủ nhân ta đi vào. Vô Song cong môi, một đôi mắt hoa đào mị hoặc nhân tâm lưu chuyển, nhìn tộc trưởng toàn thân run rẩy kiên trì gật gật đầu, nguyên bản khuôn mặt âm trầm của Vô Song đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạn. Đã như vậy ta còn thực sự rất cảm tạ ngươi, không có ngươi ta liền gặp không thấy chủ nhân, cũng không thể đi ra, vì cảm tạ ngươi cho nên ngươi liền đem ma thú tinh thạch thượng đẳng ở đây đưa cho chủ nhân đi. Cứ như vậy, tộc trưởng nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng sẽ bị đánh hoặc là đem hắn thiên đao vạn quả, không ngờ chỉ là như vậy. Vô Song mỉm cười nhíu mày, ý của ngươi là quá nhẹ, tộc trưởng vội vã lắc đầu, vội vã lấy chiếc nhẫn chữ vật cung kính giao cho hắn. Vô Song nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn liền đưa cho chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Phong nhận lấy, nhìn bên trong tinh thạch cũng không nhiều lắm. Bất quá Vô Song làm như vậy, nhất định là có mục đích. Chủ nhân, như vậy đủ sao? Diệp Như Phong nhíu nhíu mày. Cố mà nhận vậy, tộc trưởng nhẫn nhị cố mà nhận. Nàng có biết đây chính là gốc gác của hắn mấy trăm năm nay, nàng lại còn nói cố mà làm, nếu không phải đại nhân vật ở trước mắt này, hắn đã sớm một trưởng đánh chết. Phiền phức tộc trưởng đại nhân đem ma thú lục cấp trở lên đều kêu đến. Diệp Như Phong thanh âm lạnh lẽo, tộc trưởng mặc dù rất nghi hoặc thế nhưng cũng gọi tới. Bất quá cũng không nhiều, chỉ có 20-30 con, toàn bộ xuất hiện thấy Diệp Như Phong, một sắc mặt rất là bực bội, nhưng lại ngại tộc trưởng, không dám nói nhiều. Vô Song, có ma thú không tệ không? Vô Song con ngươi đảo qua, nhíu nhíu mày. Chủ nhân, không có. Đi thôi, Diệp Như Phong đi nhanh về phía trước, không nhìn phía sau bọn họ một đám các ma thú. Thẳng rời đi, Diệp gia ta đã trở về cách chương.